Dạ chi thương, chương 6, góc truyện audio.com, edit Mui Mui Beta, Miêu Hầu. Dạ thiết lập một liên minh cấp không lấy tên là Thương, tất cả chúng ta đều tham gia trong đó. Bất cứ ai cũng có thể tạo liên minh, nhưng để thăng cấp cho nó thì rất khó, khi lên được cấp 3 có thể có được huy hiệu của chính mình, thành viên trong gia tộc. Clan, cũng có thể có thước hiệu khác nhau. Trước mắt trong server vẫn chưa có huy hiệu gia tộc, mọi người đều đang liều mạng luyện cấp, đều hy vọng có thể trở thành người đứng đầu. Bởi vì buổi chiều hồ ly đến sớm, cho nên tổ đội với những người khác ở một phòng trong khắc tháp luyện cấp. Bởi vì Vũ em muốn ăn cơm, cho nên mọi người đều ở cửa nghỉ ngơi ngồi chờ. Đám liên minh đằng long không nói lời nào đi vào bắt đầu đánh quái. Hồ ly cùng mấy người trong đội ở bên cạnh hét, có người, làm ơn tránh ra. Nhưng đám người đó không có ý muốn ngượng bộ, vừa đúng lúc quái bên trong sử dụng kỹ năng thôi miên khiến mấy người kia hôn mê, bên hồ ly vì muốn công kích đối phương, liền chuyển nick sang màu tím. Dùng nick tím giết game thủ, sẽ không bị phạt biến thành hồng danh. Hồ ly cùng đám đội hữu liền tiến đến giết hết bọn chúng. Kẻ cầm đầu bảo hồ ly đừng chạy, chờ đó. Bởi vì đằng long được xem là gia tộc lớn nhất trong game hiện nay, mấy người trong tổ đội của hồ ly vì sợ phiền phức đều đã rời đi, lúc chúng ta đến vừa lúc đến cùng hồ ly ở trong phòng luyện cấp. Khoảng 10 phút sau, có 20 người của đằng long kéo đến, đáng tiếc những người này cấp bậc không cao, lại một lần nữa bị bọn ta giết hết. Vì thế bọn chúng nằm trên mặt đất mắng chửi không ngừng, lời nói rất khó nghe. Hồ ly cùng đám người đó mắng chửi vài câu, liền bị dạ ngăn lại. Để ý bọn chúng làm gì, toàn một đám chó chết. Lại một lát sau, bá chủ dẫn theo vài người tới, nhìn chúng ta, hỏi đã phát sinh chuyện gì, bá chủ của bọn chúng là thủ lĩnh đằng long, mà chúng ta lại là bạn của đậu đậu, cho nên sẽ không có chuyện đánh thêm một trận nữa, bá chủ liền khuyên mấy thành viên gia tộc vài câu. Bởi vì ông xã của đậu đậu là thủ lĩnh đằng long, mọi người còn nghĩ thật tốt quá, chờ liên minh của đằng long lên cấp 4, đến thời điểm thiết lập đồng minh, chúng ta có thể kết liên minh với bọn họ. Nào ngờ chỉ mới vài ngày đã bắt đầu có chuyện, bất quá chúng ta cho rằng, đánh nhau thôi mà chuyện giành phòng, cũng rất bình thường. Hơn nữa mọi người cũng không quen biết gì nhau, vì lý do gì phải nhường phòng cho nhau cơ chứ. Chúng ta tiếp tục luyện cấp, thời gian trôi qua chúng ta đã có thể từ lầu 1 di chuyển lên lầu 2. Tâm tình của lão Tam xem ra cũng tốt hơn nhiều, mỗi ngày cũng chúng ta cày game, nói cười cười. Trò chơi Thiên Đường 2 này, có thiết bị BBS nằm bên trong hệ thống trò chơi, khi đang chơi vẫn có thể mở BBS để xem tin tức từ những game thủ khác còn có thể trả lời, thường có rất nhiều người chơi có thói quen trong lúc chờ hồi mana mà vào đây xem tình hình. BBS là viết tắt của Bulletin Board System, một trong những phương pháp kết nối cộng đồng phổ biến nhất Trung Quốc. Một trong những ứng dụng của BBS là bảng chat nhanh thường có ở đầu các bốn Zoom. Hôm nay, ta nhàm chán, lật BBS trong trò chơi ra xem, liền thấy một tin khiến ta chú ý, một người nick là Tố, gia tộc. Hoàng tộc bởi vì dùng chương trình auto, nên đã bị khóa rất nhiều tài khoản cao cấp, hoàng tộc vốn nổi danh ngang ngửa với gia tộc Đằng Long, có không ít game thủ cao cấp. Góc truyện audio.com, vì để trả thù chuyện bị khóa tài khoản, công khai yêu cầu những game thủ tự do trong server cùng bọn họ ở cổ trấn ngồi im ra oai, không cho ra khỏi thành. Ai ra ngoài, giết không tha. Xem ra bọn chúng dự định đồ sát, ta có phần hưng phấn, xem ra ta thuộc VIP người thích máu me. Dạ cũng xem qua tin tức này, y so với ta càng hưng phấn hơn, đồ sát nhất định sẽ có người bị hồng danh. Trong game này, chủ động công kích game thủ khác nick sẽ chuyển thành màu tím, mà đánh trả lại nick cũng thành màu tím, khi một trong hai người chết kẻ còn sống sẽ bị tăng một điểm PVP. Nếu có người động thủ, mà đối phương không đánh trả, như vậy được xem là giết game thủ nick sẽ bị chuyển thành màu đỏ, sẽ bị tăng một điểm PK, người có nick đỏ nếu bị kẻ khác đánh sau khi chết sẽ bị rơi đồ trong túi, bao gồm cả trang bị. PvP, Player vs Player, người chơi đấu với người chơi. Nếu đám người hoàng tộc muốn đồ sát tất nhiên sẽ có người bị nick đỏ, mà đám nick đỏ này cũng có thể xem là boss con, cơ hội phát tài của chúng ta tới rồi à, vì thế bảy mạng chúng ta liền cùng nhau đi kiếm tiền. Thời điểm chúng ta đang ở ngoài thành cổ, liền nhìn thấy có khoảng 20 tên game thủ hoàng tộc XF gì đó đang đuổi giết một đám game thủ nick trắng. Chúng ta chạy đến đảo ngược tình thế, dưới sự lãnh đạo của chúng ta, những game thủ tự do liền chạy theo cùng bọn ta đuổi giết 20 tên nick đỏ của hoàng tộc đó. Thế trận bọn hoàng tộc lập ra liền bị bọn ta phá hủy, đầu tiên chúng ta giết những kẻ phòng ngự thấp máu ít, sau đó toàn lực công kích vô sư của chúng. Chiến lợi phẩm thu được đầu tiên chính là một cái ma trượng ác ma cấp C, hiện tại ta đang dùng là vũ khí cấp D nên điều đó làm ta mừng không ít. Tiếp theo, là đột thứ đao tắc tử giáp rồi vòng cổ linh tinh cùng mớ trang bị này nọ đều chui vào túi chúng ta. Thiên Thiên dùng kỹ năng thụ tinh chi tốc đem bọn chúng cố định tại chỗ, muốn chạy cũng chạy không được. Hoàng tộc truy mệnh là minh chủ của hoàng tộc, là một AMB ám kỵ sĩ, là một người chơi hay dùng AMB để mua kim tệ và trang bị. Vì vậy trang bị của hắn so với chúng ta tốt hơn rất nhiều, toàn thân đều là trang bị cấp C, chỉ tiếc hắn là nick đỏ, không thể đối với đám nick trắng chúng ta sử dụng kỹ năng hôn mê. Ngược lại còn bị một tên nick trắng ngầm tặng cho một cái hôn mê sâu. Mấy người chúng ta vây lấy hắn mà đánh, vừa thấy bên cạnh có một tên vũ em hoàng tộc Accessor giúp hắn thêm máu, thế là chúng ta điên cuồng tấn công, làm bạn vũ em kia đi tong. Lúc này hoàng tộc truy mệnh đã tỉnh, muốn chạy, lại bị Thiên Thiên dùng thụ túc cố định lại, kết quả bị chúng ta ca loạn xạ, nằm chết giấc. Rơi ra một tấm, bản đồ Aiden. Đến lúc chúng ta kiểm tra số vật phẩm thu được thiếu chút nữa chết ngất, nhân phẩm của tên tiểu tử này cũng tốt quá đi chứ. KQAMB tiền nhân dân tể. Chúng ta tổng cộng thu được 300 VK cùng rất nhiều trang bị khác, đối với chúng ta mà nói đây quả thật là một con số không nhỏ, tuy rằng không ảnh hưởng nhiều đến hoàng tộc truy mệnh, nhưng cũng đã cho hắn một trận giáo huấn rồi. Sau đó, hoàng tộc truy mệnh ở BBS phát ra thông cáo, đuổi giết gia tộc. Thương, có rất nhiều game thủ tự do mắng chửi hắn không ngừng và ủng hộ chúng ta. Bất quá chúng ta cũng không phải là loại người đứng đắn gì cho cam, nên cũng không dám đem chiêu bài chính nghĩa ra nói, chẳng qua thấy đám hoàng tộc ỷ thế hiếp người nên không chịu nổi, hiếp người quá đáng. Mà chủ yếu cũng vì một chút tiền tài. Góc chuyện audio.com. Lần này cùng hoàng tộc đánh nhau một trận, chúng ta mới phát hiện đội ngũ quả thật thiếu người, thiếu hẳn một bạn vũ em thêm máu, một mình Thiên Thiên lo thêm trạng thái thêm máu quả thật là quá sức, hơn nữa cấp càng ngày càng cao, kỹ năng thêm máu của Thiên Thiên đã muốn không theo kịp chúng ta rồi, hiện tại quả thật chúng ta rất cần một vũ em chuyên về bắp máu, giáo chủ. Mà cái này đều do lão Tam ngu xuẩn, lão vốn đang luyện tốt vai trò giáo chủ, khi không lại khùng điên chuyển qua luyện tử linh pháp sư, nói là bởi vì Hoa Khôi bảo thích tử linh pháp sư trong clip nhìn rất tuấn tú. Mà ta đối với nhân vật vu sư hắc tinh linh chức nghiệp đan luyện này đã hoàn toàn mất hứng, dù sao ta cũng là kẻ thích náo nhiệt cho nên ta liền bỏ cái ớt gần tới cấp 50 này, bắt đầu luyện một ớt mới, lấy tên là Mặc Mạt. Bởi vì lười nên ta cứ dùng tên lúc trước đã sử dụng, bọn họ cũng như thế vẫn kêu ta là Momo. Dưới sự hỗ trợ cũng danh thủ ta lên luyện rất nhanh chóng tới được cấp 30, sau đó đi theo mọi người lên lầu 2 của khắc tháp lấy kinh nghiệm. Dạ cũng đem gia tộc chúng ta thăng lên làm liên minh cấp 2, thăng cấp gia tộc yêu cầu minh chủ phải hiến điểm SP của mình, điểm SP chỉ dùng tới khi học kỹ năng, không đủ điểm sẽ có rất nhiều kỹ năng không học được. Nhưng để lên được cấp 3 thì không phải chỉ tốn điểm SP thôi, còn phải có cả viên bảo thạch. Huyết chi trứng, để có được thứ này phải đến Long Chi Cốc gần thành phố Kỳ Nham, giết huyết chi nữ vương mới mong có được, với cấp bậc hiện tại của chúng ta, vẫn chưa đủ sức. SP, điểm kỹ năng, tục ngữ có nói, hoàn ra ngõ hẹp, hôm nay chúng ta đang ở bao phòng đánh quái, mọi người đều đã dùng hết mana, đang ngồi trước cửa nghỉ ngơi, thì một đám hoàng tộc kéo đến, vừa tiến vào phòng liền lao vào đánh quái. Chúng ta nói có người rồi, bọn chúng vẫn không nghe, dạ nhảy lên khiêu khích nhưng bọn chúng không thèm trả đòn. Vì thế giả chỉ huy chúng ta lui về khu vực an toàn, rồi bảo bá vương dùng kỹ năng hôn mê đánh vũ em của chúng, hiển nhiên có hiệu quả, không tới vài lần cả đoàn bọn chúng đều bị diệt. Cách chương.